Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phần 415. Chương 415 chương hồi 415 ở đây không ít người đều nhớ kỹ Cửu Nguyên Tiểu Tư Tế sau lại niệm ra tới. Phương thuốc, kia Tiểu Tư Tế thế nhưng liền dược vật thành phần dùng lượng đều nói, cái này làm cho đại gia không? Thể tưởng tượng cũng cảm thấy này Tiểu Tư Tế có điểm điên, đối. Là có điểm điên mà không phải ngốc, không ai sẽ cảm thấy kia Tiểu Tư Tế ngốc. Trừ phi là thật khờ người. Mà kia Tiểu Tư Tế vì cái gì làm như vậy? Mọi người mỗi người một ý, Triều Ca Đại Tư Tế nhẹ nhàng than thở. Khóe mắt đẩy ra một chút nếp nhăn trên mặt khi cười. Kia Tiểu Mặc Vu thực không tồi, Nga. Nói như thế nào? Mộc Thành Thành chủ đã sớm đối kia Tiểu Tư Tế hành động tò mò vô cùng, Triều Ca nhẹ phẩy màu xanh. Lục tóc dài, hắn nói những cái đó thảo dược. Chúng ta liền tính không có toàn bộ. Ở tỉ thí lúc sau giao dịch chợ chung cũng có thể cơ bản tìm tề. Ta có dự cảm, kia sẽ là một cái phi thường tốt vu phương thuốc, Mộc Thành Thành chủ cười. Tùng Sinh cũng so bất quá. Ha ha, kia hài tử nha, hắn cũng chính là trượng huyết mạch năng lực. Chúng ta Mộc Thành tuy nói lấy trị liệu cùng độc thuật nổi danh. Nhưng chúng ta dựa vào bất quá là chúng ta có thể thao tác các loại thực vật mà thôi. Luận khởi luyện chế vu dược năng lực, không nói so bất quá vu thành, chính là âm thành. Chúng ta cũng không nhất định có thể so sánh đến quá, Mộc Thành Thành chủ nghe nhà mình đại tư tế. Như thế làm thấp đi bản thân thế nhưng còn gật gật đầu. Thậm chí ở chúng ta mất đi trường sinh mộc tộc hữu nghị sau. Chúng ta năng lực liền ở phía sau lui ân. Huyết mạch truyền lưu đi xuống cũng chỉ sẽ càng ngày càng loãng. Chúng ta tộc nhân so với mặt khác thượng thành đã tính thần huyết chiến sĩ tương đối nhiều. Nhưng chúng ta chẳng những có 7 thành trở lên người sinh ra liền không có một chút huyết mạch. Năng lực, dư lại kia tam thành. Có thể đột phá đến trung cấp trở lên chỉ có 1 thành. Mà có thể đột phá đến cao cấp càng là thiếu chi lại thiếu. Cứ thế mãi, Triều Ca Đại Tư Tế. Ngài là ở nói cho ta. Chúng ta sau này không thể quá mức ỷ lại chúng ta năng lực. Đúng không? Không chỉ có như thế. Chúng ta dù sao cũng phải vì kia 7 thành không thể thức tỉnh tộc nhân cũng muốn nhiều hơn suy xét. Mà Cửu Nguyên chẳng những có phi thần huyết chiến sĩ sơ cấp đến cao cấp bình thường chiến sĩ phép. Huấn luyện, hiện giờ lại xem bọn họ vu nước thuốc chuẩn chỉ sợ cũng sớm siêu việt giống nhau thượng thành. Triều Ca liếc về phía vu thành khán đài. Biểu tình cười như không cười. Vu thành 12 tư tế chung. Trừ bỏ vu tượng. Chú Vu mới là rào hoạt nhất cái kia. Hắn hoa cả đời thời gian mới tìm được đệ tử lại sao có thể là người bình thường. Mộc Thành Thành chủ không tự chủ được mà nhìn về phía kia thiếu niên tư tế cùng Cửu Nguyên thủ lĩnh. Đáng tiếc Mộc Thành cùng Cửu Nguyên lãnh địa không giáp giới. Nếu không nhưng thật ra có thể hình thành một cái thực tốt đồng minh, Triều Ca đột nhiên mỉm cười nói. Thổ Thành có bộ phận lãnh thổ cùng chúng ta giáp giới, a. Vừa lúc. Mộc Thành vị kia công chúa cũng không muốn cùng đại ca quá đi xuống. Không bằng dứt khoát đem nàng đưa trở về. Vẫn luôn ở dựng lỗ tai nghe lén Mộc Kiêu chen qua. Tới, Mộc Thành Thành chủ một cái tát chụp hắn chán thượng. Thực bất đắc dĩ nói. Vị kia công chúa điện hạ lại cùng đại ca ngươi nói cái gì? Lúc trước chính là hắn nhất ý cô hành. Một hai phải cấp tàn phế đại nhi tử tìm cái cao quý thê tử. Kết quả Thổ Thành liền đưa tới bọn họ trưởng công chúa. Chính là vị kia trưởng công chúa hiển nhiên không tình nguyện. Cùng Mộc Nguyên qua nhiều năm như vậy cũng không có thân cận nhiều ít. Đảo làm cho con của hắn càng thêm nản lòng thoái chí, Mộc Kiêu bĩu môi. Nàng cùng đại ca khóc bái. Nói chúng ta giúp Cửu Nguyên không giúp Thổ Thành, vậy ngươi đại ca nói cái gì? Mộc Kiêu đắc ý nói. Đại ca chưa nói cái gì. Là ta cùng nàng nói, hoặc là nàng an tâm cấp đại ca sinh cái hài tử, hoặc là Thổ Thành có thể trị hảo đại ca, chúng ta đây liền giúp Thổ Thành, tẫn hồ nháo. Mộc Thành Thành chủ đem nhi tử đuổi đi, Mộc Kiêu tròng mắt chuyển động. Quyết định lại đi kích thích hắn đại ca vị kia thê tử, Triều Ca đứng dậy. La Tuyệt đã ở mời các vị bình phán tư tế qua đi quan khán vu dược hiệu quả. Mộc Thành lần này đi tỉ thí chính là Tùng Sinh. Nhưng Triều Ca muốn xem lại không phải hắn, Nghiêm Mặc vẫn luôn cảm thấy thế giới này cùng hắn đời. Trước thế giới có rất nhiều cùng loại địa phương, tỉ như Bần cùng Lạc Hậu địa phương cầm máu có lẽ chỉ là dùng bùn mạt một mạt, hoặc là dùng hỏa lạc phương thức, có thể tìm được một ít cầm máu thảo dược chính là thần hữu. Nhưng tới thượng thành độ cao sau, trị liệu thủ đoạn liền sẽ không lại như vậy thô bạo. Chẳng những có hiệu quả thực tốt vu dược có thể sử dụng, còn có trị liệu dị năng giả vì ngươi phục vụ. Đương nhiên người sau vẫn cứ muốn thân phận cùng địa vị đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể hưởng thụ được đến, mà thượng thành gian vu dược tỉ thí không thể nghi ngờ lượng gia này phiến thổ địa cao cấp nhất y dược kỹ thuật. Mặc kệ nó chế tác quá trình như thế nào quỷ dị, 11 danh nô lệ miệng vết thương đều không tính tiểu, bình thường tiểu miệng vết thương chỉ cần áp bách là có thể cầm máu. Không thượng dược cũng chưa quan hệ. Nhưng giống như vậy chiều dài đạt tới 10 cm, chiều sâu có thể thăm tiến nửa căn ngón tay miệng vết thương. Nếu không thể kịp thời cầm máu giảm nhiệt, bị thương giả hoặc là sẽ đổ máu mà chết, hoặc là chính là ở hậu kỳ miệng vết thương cảm nhiễm mà chết. Này vẫn là động thủ chiến sĩ cố ý tránh đi chí mạng chỗ bọn họ có lẽ không biết động mạch mạch máu. Cái này từ... Nhưng hàng năm đánh trận bọn họ phi thường rõ ràng chiều nơi nào xuống tay người sẽ bị chết càng mau. Nghiêm Mặc ánh mắt từ 11 danh nô lệ miệng vết thương thượng đảo qua mà qua. Những cái đó nô lệ tiết lộ ra tới thống khổ rên rỉ cùng tiếng khóc. Hắn cũng nghe tới rồi. Nhưng hắn cũng không có nhiều xem những cái đó nô lệ, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, liền tính bị cưỡng bách cải tạo thời gian dài như vậy. Hắn đồng tình tâm vẫn như cũ thiếu đến đáng thương, lúc này các vị phụ trách bình phán tư tế đã muốn chạy tới 11 danh nô lệ trước người, liền đãi quan sát cùng bình xét các tư tế vu dược hiệu quả, các vị tư tế cũng sôi nổi bắt đầu động thủ, rất ít có tư tế tự mình đi cấp những cái đó nô lệ mạt dược. Cơ bản đều là dược nô ở động thủ, bởi vì miệng vết thương khá lớn, huyết lưu tương đối nhiều. Có chút thuốc bột thuốc mỡ giải bôi lên đi liền sẽ bị hướng rớt. Yêu cầu liên tục nhiều mặt 2-3 lần, cửu nguyên phụ trách trị liệu chính là một người ước chừng 18-9 tuổi thanh niên. Kia thanh niên trên mặt bị lạc ấn ký. Lỏa lô thân thể thượng toàn là trọng điệp mới cũ tiên thương, thanh niên trong mắt hận ý sâu đậm. Hắn trên đùi bị cắt như vậy đại miệng vết thương cũng không có rên rỉ một tiếng. Chỉ gắt gao nhìn thẳng nào đó phương hướng, nguyên chiến theo hắn ánh mắt nhìn lại. Phát hiện hắn đang xem không thành người, La Tuyệt cũng không biết xuất phát từ ý gì. Thế nhưng vào lúc này giải thích nói. Này đó nô lệ đều từ các thượng thành cung cấp. Nguyên bản chính là phạm vào sai lầm nô lệ. Chị đã chết cũng không quan hệ, thanh niên cắn môi. Thù hận ánh mắt sửa chừng hướng trước mặt hắn Nghiêm Mặc ba người, Nghiêm Mặc không kia nhàn tâm. Trấn an thanh niên, trực tiếp làm thủ trung động thủ cấp thanh niên cầm máu, giống như vậy miệng vết thương. Nếu dựa theo Nghiêm Mặc dĩ vãng xử lý kinh nghiệm, giống nhau là trước khâu lại cầm máu lại thuốc trị thương. Sau đó đánh vỡ cảm mạo châm, nhưng hiện tại hắn không thể động, thủ trung cũng không có khả năng đương trường học được như thế nào khâu lại miệng vết thương. Liền chỉ có thể trước áp bách cầm máu trở lên dược, nhưng thủ trung không biết có phải hay không quá khẩn trương, như thế nào đều ấn không đến điểm tử thượng. Kia thanh niên ngược lại bị ấn đau, dãy giụa liền phải phản kháng, không đúng. Thủ trung đã ấn đến giờ tử thượng, liền tính không có ấn đối. Dùng chói buộc phương pháp cũng có thể hơi chút cầm máu. Nhưng này thanh niên thương thế, Nghiêm Mặc ánh mắt thượng di. Nhìn đến thanh niên bất đồng thường nhân xanh trắng sắc mặt. Lại xem hắn lỏa lồ da thịt. Phía trước hắn tưởng tiên thương lưu lại cổ xưa vết thương. Hiện giờ nhìn kỹ mới phát hiện càng như là dưới da máu bầm, không muốn chết cũng đừng lộn xộn. Ta hỏi ngươi, ngươi ngày thường có phải hay không thường xuyên cảm thấy khớp xương đau đớn. Trên tay đổ máu cũng không dễ dàng ngừng. Cho dù là rất nhỏ miệng vết thương. Thanh niên cả kinh, theo bản năng mở miệng, ngươi như thế nào biết? Nghiêm Mặc ánh mắt lạnh băng, Ta là tư tế, ta đương nhiên biết. Thanh niên giống bị Nghiêm Mặc băng hẳn ánh mắt dọa sợ. Nghiêm Mặc thừa cơ phân phó thủ trung, dìu hắn ngồi xuống, đè lại hắn chân, trước dùng cây đại kế thuốc mỡ cho hắn cầm máu nhìn xem. Thanh niên còn không chịu ngồi xuống. Một cây dây mây từ nguyên chiến thủ đoạn trung vươn, trực tiếp cuốn lấy thân thể hắn đem hắn phóng đảo. Ước chừng là sinh khí người này không phối hợp, nguyên chiến phóng đảo người cũng không có cởi bỏ dây mây. Như cụ bó thanh niên, thủ trung nhanh chóng đè lại thanh niên đùi, đừng ấn. Buông tay, ta sẽ không lại dãy giụa. Thanh niên huyết lưu quá nhiều, cũng không kính dãy giụa, nguyên chiến cười lạnh, xúc động ngu xuẩn một cái. Mặc, có phải hay không có cái gì không đúng? Nghiêm Mặc, ta không biết cái này nô lệ có phải hay không cố ý bị an bài cho chúng ta. Nếu phán đoán của ta không tồi, hắn miệng vết thương chỉ sợ không tốt lắm cầm máu, này vẫn là hắn đi vào thế giới này gặp được. Trường hợp đầu tiên bệnh máu chậm đông người bệnh máu chậm đông. Lấy nam tính người bệnh chiếm đa số, mỗi 5.000 đến 1 vạn người trung liền có đồng loạt. Bệnh hoạn con cái, nữ hài không dễ dàng bị bệnh, nhưng sẽ đựng nên bệnh gen cũng truyền cho đời sau. Này thanh niên nếu thực sự có bệnh máu chậm đông, ở trên người hắn khai lớn như vậy miệng vết thương cùng mưu sát không thể nghi ngờ. Nếu này thanh niên thật là bị cố ý an bài cho bọn hắn, kia đây là một cái nhất tiễn song điêu âm mưu. Đóng máy năm, lại làm Nghiêm Mặc vu dược thoạt nhìn giống thất bại giống nhau. Nghe đến đó, chú vu không muốn, lập tức lớn tiếng quát hỏi. Cái này nô lệ rốt cuộc sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Khuê Mạt phản bác, không thể trị liền không cần trị. Không cái kia bản lĩnh liền nói nô lệ có vấn đề. Như thế nào người khác cũng không có vấn đề gì. Liền các ngươi việc nhiều. Sở hữu bình phán tư tế đều nhìn qua. Đàn người chung quanh có thể đứng khởi cũng đều đứng lên. Mọi người đều muốn nhìn đến cửu nguyên nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Mặc xem kia thanh niên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, không dám chậm trễ nữa. Lập tức mệnh lệnh thủ trung động thủ, phùng dược vu thành dược nô khom người làm thủ trung lựa chọn. Sứ vậy, thủ trung lấy cây đại kế thuốc mỡ, trước giao cho Nghiêm Mặc kích phát dược lực lại lấy về tới, nên thuốc mỡ thực hy. Bên trong có chuẩn bị tốt tiểu muỗng gỗ. Thủ trung cái chán đổ mồ hôi, một tay cầm tiểu sứ vại, một tay dùng tiểu muỗng gỗ đào một chút thuốc mỡ. Bởi vì thanh niên không phối hợp, cửu nguyên tốc độ so những người khác chậm không ngừng một chút. Bình phán tư tế nhóm đã cấp đại đa số vu dược bình ra kết quả. Hiện giờ cũng chỉ dư lại mấy cái còn không có hoàn toàn cầm máu. Chú vu cùng Khuê Mạt không màng thề diện mà làm trò mọi người mặt xảo lên. La Tuyệt đi tới dò hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nghiêm Mặc cùng thủ trung vội vàng cấp thanh niên cầm máu. Nguyên chiến thay đáp, chúng ta tư tế nhìn ra kia nô lệ thân thể có bệnh. Hắn bản thân đổ máu liền không dễ dàng ngừng. Giống nhau cầm máu dược đối hắn khả năng đều không có cái gì hiệu quả. Cho dù có tốt vu dược, người khác phải dùng một phần, hắn ít nhất phải dùng ba phần. Yoga kêu lên, đây là bôi nhỏ. Ta vu thành cung cấp tỉ thí dùng nô lệ sao có thể có vấn đề? Cho dù có, hắn loại này bệnh ai có thể trước đó biết? Các ngươi gặp phải kia cũng là ngươi. Chúng thần đối với các ngươi thí luyện. Mặt khác bình phán tư tế cùng nhau quan sát tên kia nô lệ. La Tuyệt quay đầu hỏi không thành đại tư tế Trần lão. Này nô lệ là từ các ngươi không thành cung cấp. Hắn có như vậy bệnh, các ngươi biết không? Trần lão lộ ra hắc lợi hàm răng, hắc hắc cười quái dị, trong miệng bĩu môi reo lên, người khác đều nghe không hiểu nói. Nàng bảo hộ chiến sĩ ở một bên giúp nàng giải thích. Nô lệ là tùy tiện tìm, đưa ra đi thời điểm rõ ràng rất cường tráng, thực khỏe mạnh. La Tuyệt nhíu mày, loại tình huống này thật không tốt bình luận. Kia tiểu tư tế nói kia nô lệ có đổ máu sẽ không ngừng quái bệnh. Chính là cái này đều là hắn đang nói. Muốn nghiệm chứng, lấy kia nô lệ sắc mặt tới xem, chỉ sợ lại đến một đạo miệng vết thương sẽ chết định rồi. Mặc kệ như thế nào, cửu nguyên tiểu tư tế đều trước hết cần cấp này nô lệ ngừng huyết. Nói chuyện công phu gian, mặt khác vu dược đã toàn bộ bình phán xong, cũng chỉ dư lại Cửu Nguyên nơi này còn ở bận rộn, Sở Hữu Bình phán tư tế đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc cùng Thủ Chung nhất cử nhất động, Khuê Chính nhìn đến kia lại hy lại thiếu thuốc mỡ. Lập tức cười nhạo ra tiếng. Như vậy điểm, bôi lên đi hữu dụng sao? Đừng bị huyết hướng không có. Mặt khác tư tế ở nhìn đến kia xứ vại thuốc mỡ sau cũng không ít người có ý nghĩ như vậy. So với mặt khác vài vị luyện dược tư tế thật dày thuốc bột cùng thuốc mỡ. Cửu Nguyên này không đến vại đế một chút thuốc mỡ liền đem chỉnh đạo thương khẩu toàn bộ bôi một. Lần phân lượng đều không nhất định có. Huống chi kia nô lệ thân thể còn có vấn đề, Nghiêm Mặc ngồi ở nguyên chiến cánh tay thượng. Sắc mặt bát phương bất động, tựa hồ một chút đều không vì hiện tại khẩn cấp tình huống nóng lòng. Hắn khóe môi còn hơi hơi gợi lên, nói, vừa thấy Khuê Chính đại tư tế ngài liền không hiểu vu dược. Ai nói dược vật phân lượng nhất định phải đa tài có thể dùng được. Thủ Chung, không cần khẩn trương. Làm Khuê Chính đại tư tế nhìn xem ngươi phối chế dược vật hiệu quả rốt cuộc như thế nào, là đại nhân, Thủ Chung hàng năm chịu Khuê Chính áp bách, không sợ hắn là già, nhưng có Nghiêm Mặc chống lưng, hắn run rẩy tay rốt cuộc có thể ổn định một ít, lại đến một lần. Đem dược muỗng dược ngã vào miệng vết thương bên trái, lại dùng dược muỗng mặt trái đem thuốc mỡ hướng hữu nhẹ nhàng bôi. Không cần bôi trên ven. Trực tiếp đồ ở bên trong, không phải sợ bị huyết hướng rớt, Thủ Chung dùng toàn thân lực lượng nắm lấy nho nhỏ muỗng gỗ. Không chút cầu thả mà dựa theo Nghiêm Mặc phân phó tới động tác, Khuê đang muốn phát tác. La Tuyệt đúng lúc ra tiếng, các vị bình phán tư tế, thỉnh các ngươi chỉ xem không nên động thủ, càng không cần quấy nhiễu đến các vị tỉ thí chung người. Nếu không ngươi cùng ngươi thế lực đều đem sẽ mất đi mặt sau bình phán tư cách. Khuê Chính ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nhẫn đến hắn sắc mặt chướng tím, không muốn lại xem Cửu Nguyên gì. Triều Ca đại tư tế tránh đi ngăn trở nàng tầm mắt Khuê Chính, ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn về phía kia nô lệ miệng vết thương. Triều Ca đại tư tế này một tiếng kinh dị đem mặt khác bình phán tư tế ánh mắt đều cấp hấp dẫn lại đây, vừa rồi kia nô lệ miệng vết thương còn ở đổ máu, mà khi Thủ Chung đem thuốc mỡ bôi thượng lần thứ hai khi, liền thấy kia thoạt nhìn chỉ có đinh điểm cây đại kế thuốc mỡ cùng phía trước lần đầu tiên bôi. Thuốc mỡ hỗn hợp ở bên nhau, lục nhạt trong suốt thuốc mỡ hỗn hợp máu loãng, như hóa khai, chậm rãi thế nhưng biến thành một tầng lá mỏng bao trùm ở miệng vết thương. Miệng vết thương lập tức cầm máu, nên miệng vết thương tuy rằng còn không có biến mất, nhưng ai đều có thể nhìn ra được tới miệng vết thương ở chuyển biến tốt đẹp. Kia thanh niên nhìn đến huyết bị ngừng, cũng lặng lẽ phun ra một ngụm đại khí, nào đó người sắc mặt thay đổi. Không sai, này thanh niên chính là bị bọn họ riêng an bài cấp Cửu Nguyên, tuy rằng kia tiểu tư tế không thể nhúc nhích, nhưng bọn hắn cũng không tưởng khinh địch. Chọn thân thể này tình huống đặc thù thanh niên chính là vì bảo vạn nhất, chính là này Cửu Nguyên. Tiểu tư tế vu dược luyện chế năng lực so với bọn hắn tưởng tượng đến còn muốn xuất sắc. Thế nhưng ở như vậy đại như vậy thâm miệng vết thương hạ còn đem thanh niên cứu trở về. Người khác không biết này có bao nhiêu khó. Bọn họ này mấy cái an bài người sao có thể không biết. Nghiêm Mặc càng là lợi hại, nào đó người liền càng không nghĩ hắn đắc thắng. Bọn họ hận không thể đem những người khác đôi mắt toàn bộ lấp kín, không cho bọn họ xem Cửu Nguyên vu dược hiệu quả mới hảo. Không tồi, thủ pháp đơn giản, hiệu quả xuất chúng, này vu dược xưng được với thượng giai. Nhưng ta tưởng, này vu dược trọng điểm ở ngươi dùng cái kia màu đen bột phấn thượng. Đúng không? Vu Thành 12 tư tế dược vu kinh ngạc cảm thán. Hắn cũng là luyện dược tư tế, hơn nữa có thể bị xưng là dược vu, có thể thấy được hắn luyện dược trình độ có bao nhiêu cao. Nhưng lần này ba hách khăng khăng muốn tham gia lần này tỉ thí, hắn liền làm. Nếu phía trước hắn còn cảm thấy trong lòng bất bình, hiện giờ nhìn Nghiêm Mặc vu dược sau, hắn không cấm sinh ra một chút may mắn chi tâm. Khuê mặt đám người trong lòng vừa động. Màu đen bột phấn, đó là cái gì? Nghiêm Mặc cười cười, không nói chuyện, dược vu cũng không có truy vấn. Kia màu đen bột phấn hiển nhiên là người ta bí bảo. sao có thể sẽ nói cho hắn kỹ càng tỉ mỉ, cũng bất quá chính là không tồi mà thôi. Ta xem Ba Hách đại nhân cùng Tùng Sinh đại nhân dùng vu dược hiệu quả càng tốt. Bọn họ bên kia nô lệ miệng vết thương đều mau khép lại. Khuê Chính hừ lạnh, dược vu không lý cái này người ngoài nghề. Tiếp tục cười hỏi Nghiêm Mặc, ta xem ngươi còn luyện chế một loại vu dược. Cái kia tựa hồ muốn phức tạp đến nhiều. Không biết có phải hay không hiệu quả sẽ càng tốt. Ngươi xem muốn hay không cũng thử xem. Nghiêm Mặc, có thể, Khuê Mạt. Ta xem không cần, đương. Ba cái thanh âm đồng thời vang lên. Đương một tiếng âm thanh ầm ĩ. Là một chi cốt chủy chém vào một cây cứng rắn cột đá thượng, yoga tư tế. Ngươi làm gì vậy? La Tuyệt tức giận chất vấn, yoga vẻ mặt không thèm để ý nói. Không phải muốn thử lại một loại dược sao? Ta bất quá giúp bọn hắn một phen, nguyên lai người này thế nhưng đột nhiên từ bên hông rút ra một. Phen cốt chủy liền phải hướng kia thanh niên nô lệ trên người chọc. Đáng tiếc Nguyên Chiến vẫn luôn ở đề phòng bọn họ. Sao có thể làm hắn đắc thủ, kia thanh niên tránh được một lần tử kiếp. Sắc mặt tái nhợt, càng hận đến cả người phát run, kia cũng không cần phải ngươi. La Tuyệt thật sự không hổ là nhất được xưng là nhất công chính người. Đối nhà mình thần điện tư tế cũng một chút không lưu tình, Nghiêm Mặc cười khẽ. Yoga tư tế nếu như vậy muốn giúp chúng ta, không bằng ở chính mình trên người cắt một đao như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.